Vạn đạo Long Hoàng, chương 4471, ăn tàn phá nguyên cấp thần binh. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Điêu trùng tiểu kỹ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vạn thần quát lạnh cũng đi theo đấm ra một quyền, đánh vào phía trên ngọn núi lớn. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại sơn trực tiếp sụp đổ, vạn thần thân hình không ngừng, hướng về lão giả phóng đi, đưa tay vồ giữa không trung, thì có một tòa cửa đá thật to nổi lên. Đây là bản nguyên bí thuật chúa tể chi môn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chúa tể chi môn to lớn vô cùng, bị vạn thần nắm lấy, hướng về lão giả đập xuống. Cảm nhận được chúa tể chi môn cái kia cuồng bạo lực lượng, lão giả sắc mặt đại biến, vội vàng ra tay toàn lực chống đối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn song quyền liên tục vung ra, thế mà ở không trung ngưng tụ ra một cái tinh thần. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tinh thần cùng chúa tể chi môn đụng vào nhau, bộc phát kinh thiên oanh minh, đón lấy tinh thần phía trên, xuất hiện từng đầu vết rách, sau đó ầm vang nổ tung. Lão giả thân thể hướng về phía sau nhanh lùi lại, trong miệng liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt bên trong, đều là vẻ không thể tin được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn thế mà một chiêu liền bị vạn thần đả thương, chiến lực như vậy còn mù quáng tự tin, cùng thiên nhân tộc thần chủ kém xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vạn thần trào phúng, đích xác đồng dạng là thần chủ nhất trọng, lão già này thực lực còn kém rất rất xa thiên nhân tộc thần chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vạn thần cho dù đối mặt thiên nhân tộc thần chủ nhất trọng cao thủ, đều có thể áp chế đối phương, huống chi là lão già này, một chiêu liền kích thương đối phương, cũng là bình thường. Đụng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vạn thần nắm lấy chúa tể chi môn, hướng về phía trước bước ra một bước, đại địa kịch liệt oanh minh, khí tức như cuồng bạo đại dương bao la, hướng về lão giả áp đi. Lão giả kém chút hù chết, vội vàng kêu to, chờ một chút, hiểu lầm, hoàn toàn là một trận hiểu lầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn thật sắp bị hù chết, vạn thần chiến lực xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn rốt cuộc biết lời đồn là sự thật, cửu tinh chiến lực thần đế cửu trọng liền có thể chống lại bình thường nhất thần chủ nhất trọng. Thần chủ cảnh mặc dù cường đại, nhưng là những cái kia yêu nghiệt càng thêm nghịch thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn nhìn qua thái thượng tiên thành tranh phong thu hình lại, nơi này bốn người bên trong, vạn thần còn không phải mạnh nhất. Tạ Niệm Khanh cùng Lục Minh xếp hạng đều còn tại vạn thần phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái người thứ nhất, một cái người thứ ba. Thực lực chẳng phải là càng thêm khủng bố, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong lòng của hắn cồn chửi mình, liền không nên tham lam như vậy, tự tin như vậy, đến trêu chọc những quái vật này. Hiểu lầm, cái gì hiểu lầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vạn thần cười lạnh, gocchuyenaudio.com, vừa rồi mọi thứ đều là hiểu lầm, ta chỉ là xuất thủ thăm dò một lần các ngươi thực lực, cũng may đằng sau ứng đối thiên nhân tộc thời điểm, làm ra tốt hơn an bài mà thôi, hiện tại chứng minh, chư vị thực lực cường đại, ở lão phu tưởng tượng phía trên, dạng này lão phu an tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão già mặt không đỏ tim không đập đang nói bậy, đừng hắn sao nói năng bậy bạ, chịu chết đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vạn thần hét lớn, liền muốn động thủ. Lão già sắc mặt hoàn toàn thay đổi, xoay người chạy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là, Lục Minh bất chi bất giác xuất hiện ở người này sau lưng, một trường ép xuống. Lão già vội vàng huy quyền chống đối, oanh một tiếng, lão già nửa người trực tiếp rơi vào trong lòng đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quả nhiên, càng biến thái, lão già tâm lý giống to trong miệng lại lớn gọi. Tha mạng, thật là hiểu lầm a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn gọi rất thảm, nước mắt đều kém chút rơi ra ngoài. Làm một cái thần chủ cảnh tồn tại, có dạng này diễn kỹ cũng thực sự là làm khó hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đưa ngươi trên người chữ vật giới chỉ giao ra đi, ta có thể cho ngươi một mạng. Lục Minh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ là một cái thần chủ nhất trọng tồn tại, hơn nữa thực lực thật không thế nào mạnh, hắn không có để ở trong lòng. A, giao ra chữ vật giới chỉ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão già sắc mặt thảm biến, thật muốn khóc ra. Không giao đúng không, cái kia chết đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vạn thần hét lớn, giao ta giao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cuối cùng, lão già một bộ lưu luyến không rời, đem chữ vật giới chỉ giao cho vạn thần. Cút đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vạn Thần phất phất tay, lão già như được đại xá, xoay người chạy, tâm lý không ngừng kêu rên, hối hận muốn cầm đầu đập vào tường. Lục Minh, cho ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn Thần đem lão già chữ vật giới chỉ, hướng về Lục Minh ném. Ta chỉ cần tàn phá thần binh, mặt khác là của ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh linh thức quét qua, lại còn thật tìm được hai kiện tàn phá thần binh, bất quá đều là chủ cấp thần binh, Lục Minh thu vào, đem chữ vật giới chỉ trả lại Vạn Thần. Vạn Thần cũng không có khách khí thu vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lấy quan hệ giữa bọn họ, không cần khách khí như vậy. Đón lấy, Lục Minh đem kiện kia tàn phá nguyên cấp thần binh cũng thu vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này tàn phá thần binh thoạt nhìn như là một chiếc gương, lấy cổ đồng mài rũa mà thành, bất quá đã bể nát, trung gian bị đánh ra một cái lỗ thủng. Lục Minh bốn người tâm lý đều khó mà chấn định, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một kiện nguyên cấp thần binh thế mà bị đánh xuyên một cái lỗ thủng, thoạt nhìn, giống như chuyện tốt bị ngón tay xuyên thủng, cái này thật là kinh người. Dạng gì tồn tại có chiến lực như vậy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Vạn Thần ba người cũng có nguyên cấp thần binh, biết rõ nguyên cấp thần binh, đến cỡ nào cứng rắn, hoàn toàn là kiên cố bất hủ. Góc truyện audio.com, không cần nói nguyên cấp thần binh, liền xem như chủ cấp thần binh, đều cực kỳ kinh người, trừ phi dùng nguyên cấp thần binh oanh kích, bằng không thì đều khó mà phá hủy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại càng không cần phải nói, bị người dùng ngón tay đánh xuyên. Ta ăn, ta muốn ăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn thấy nguyên cấp thần binh cầu cầu hết sức hưng phấn, tròn vo thân thể, vặn vẹo không ngừng. Cầu cầu, đây chính là nguyên cấp thần binh, linh tính hoàn hảo, người thật có thể ăn phía dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh hỏi, nguyên cấp thần binh, không thể coi thường, chế tạo nguyên cấp thần binh kim loại vật liệu càng là không phải bình thường, ẩn chứa năng lượng kinh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn sợ cầu cầu ăn về sau, không những không tiêu hóa nổi, ngược lại sẽ xuất hiện vấn đề trọng đại. Phương hướng, ta có cảm giác coi như hoàn hảo nguyên cấp thần binh, ta đều có thể tiêu hóa, nếu không, ngươi cho ta một thanh hoàn hảo nguyên cấp thần binh thử xem. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cầu cầu lộ ra một loạt chỉnh tề răng hàm răng, một bộ giảo hoạt bộ dáng. Đi, đi một bên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh rất bất chắc đưa bóng đá bay, sau đó trực tiếp đem tàn phá nguyên cấp thần binh, ném cho cầu cầu. Về phần từ thần chủ cảnh lão giả nơi đó lấy được hai kiện chủ cấp tàn phá thần binh, Lục Minh không có cho cầu cầu ăn, hắn thật sợ cầu cầu không tiêu hóa nổi, bị cho ăn bể bụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó, bọn họ lại tiếp tục tiến lên, tiếp tục tìm kiếm. Mảnh này dưới mặt đất không gian, thật phi phàm, mấy người kết luận là năm đó mệnh hồn thiên đình chuyên môn dùng để mai táng mệnh hồn thiên đình cao thủ tàn phá thần binh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên cái này bày ra đại trận ẩn chứa nồng nặc thần khí cùng kim loại chi khí chính là dùng để ẩn dưỡng thần binh. Cho nên, tức liền qua nhiều năm như vậy, nơi này tàn phá thần binh y nguyên cùng mới một dạng, linh tính hoàn hảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp đó, Lục Minh bọn họ lại có thu hoạch không nhỏ, vừa tìm được 5 kiện chủ cấp tàn phá thần binh còn có một cái nguyên cấp thần binh. Dạng này, Lục Minh trên người thì có 7 kiện chủ cấp tàn phá thần binh cùng một kiện nguyên cấp tàn phá thần binh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đằng sau tìm được những cái này, Lục Minh đều thu vào, không có cho cầu cầu ăn. Ăn một miếng không được bàn tử, vẫn là từ từ sẽ đến A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở phía sau, liền không có thu hoạch gì, bởi vì mặt khác dương lớn, đều bị những người khác trước một bước tìm được. Thật không biết có bao nhiêu tàn phá thần binh, đặc biệt là tàn phá nguyên cấp thần binh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh suy nghĩ tâm lý có chút lửa nóng, bất quá ngay sau đó lắc đầu chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Lấy bọn hắn thực lực còn ăn không vô tất cả tàn phá thần binh. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.